Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 420, chương 420, diệt bá. Thủ tịch đại đệ tử. Không riêng cái kia long nhân đội trưởng sửng sốt một chút. Bạch Sách cũng ở phía xa đỉnh núi sửng sốt một chút. Này nghe giống như rất lợi hại dáng vẻ đâu. Bất quá, một giây sau, này long nhân đội trưởng thì là nhếch miệng lên, một mặt hí ngược cười nhạo nói, nói cho cùng, không phải là người đệ tử sao? Danh hiệu dễ nghe như vậy, nhưng vẫn là cái phế vật. Hiển nhiên, cái này gọi Lê Tuân cũng không phải là một cái thích nói nhảm. Không giống như là Liệt Thanh người như vậy. Tại long nhân đội trưởng nói năng lỗ mãng sau đó, này Lê Tuân trên tay xuất hiện bạch quang. Tại một giây sau, liền phịch một tiếng, trực tiếp đập vào cái này long nhân đội trưởng trên mặt. Tiếng nổ mạnh to lớn, còn có bạo tạc quang mang, đều là để cho người ta meo meo suy nghĩ. Đi xem bên kia hình tượng, đợi đến bạo tạc quang mang có chút hạ thấp sau đó. Hình ảnh kia, mọi người mới có thể có chút thấy rõ. Ân, cùng phía trước không có gì khác biệt. Này long nhân đội trưởng đứng tại động đều không nhúc nhích. Cái kia long nhân đội trưởng đứng tại ngẩng đầu, vểnh lên khóe miệng, một mặt hí ngược nhìn qua cái kia Lê Tuân nói. Cứ như vậy sao? Cái kia Lê Tuân khi nhìn đến tình huống trước mặt sau cũng là có chút ngơ ngác một chút. Bất quá, trên mặt biểu lộ cũng không có quá mức chấn kinh vẫn là cái gì. Này Lê Tuân tại trầm ngâm sau khi, liền nhướng mày khẽ nói, nguyên lai là có thể hấp thu linh lực cùng thánh lực năng lực. Trách không được, sẽ như vậy phách lối. Cái kia long nhân đội trưởng ở nghe được Lê Tuân về sau, thì là một mặt hí ngược nói, người thật đúng là rất là so với bọn hắn thông minh một chút. Đám người kia đến bây giờ đều không hiểu rõ đâu. Bất quá, cũng chỉ tới mà thôi. Ta cũng không có thời gian cùng các ngươi đang chơi đi xuống. Một giây sau, này long nhân đội trưởng trong nháy mắt xuất thủ, hướng phía cái kia Lê Tuân cổ chộp tới. Sau đó, phốc thử một tiếng, cái kia tại chỗ cao trên đỉnh núi Bạch Sách nhìn xem phía dưới một màn này, có chút nhíu lông mày. Thật mạnh a, Bạch Sách nói, tự nhiên là Lê Tuân. Này phốc thử một tiếng, là Lê Tuân tay trực tiếp xuyên thủng này long nhân đội trưởng trái tim. Hiện tại cái kia long nhân đội trưởng trái tim liền bị Lê Tuân nắm ở trong tay, mà đột nhiên xuất hiện một màn này, để cái kia bên cạnh vây quanh xem kịch vui những cái kia long nhân tất cả giật mình. Một mặt không thể tin nhìn về phía trước mặt một màn này. Cái kia long nhân đội trưởng lúc này thì là một mặt hoảng sợ nhìn qua cái kia cắm ở trên lồng ngực của mình mặt cánh tay. Cái này, này làm sao? Cái này sao có thể? Chỉ là tại long nhân đội trưởng cái kia lẩm bẩm thanh âm vừa xuất hiện, cái kia Lê Tuân liền mặt không thay đổi hừ lạnh nói, có cái gì không có khả năng, bất quá là có thể hấp thu linh lực cùng thánh lực cho vặt. Cũng liền hù một chút bọn hắn những này không có quá nhiều kiến thức tiểu hài tử mà thôi. Thật, đúng là cho là mình là vô địch. Tại Lê Tuân nói xong câu đó về sau, cái kia giữ tại long nhân đội trưởng trên trái tim tay, phốc thử một tiếng, bỗng nhiên bóp, này long nhân đội trưởng trái tim trong nháy mắt bị bạo chết. Mà long nhân đội trưởng con mắt, trong nháy mắt sinh cơ biến mất, cuối cùng vô lực mới ngã xuống. Nhìn xem một màn này Bạch Sách, có chút nuốt ngụm nước bọt. Người, thật đúng là mạnh đâu. Mà cũng tại long nhân đội trưởng chết mất một khắc này, chung quanh những cái kia long nhân cũng kịp phản ứng. Kịp phản ứng này Lê Tuân quá mạnh, mạnh đến làm cho người sinh không nổi phản kháng dục vọng. Cho nên, cũng tại long nhân đội trưởng chết mất trong nháy mắt đó, những này long nhân toàn bộ hướng thẳng đến Bạch Sách đối diện cái hướng kia hoảng sợ chạy trốn. Mà này Lê Tuân thì là đứng tại động đều không nhúc nhích, mặt không thay đổi nhìn xem những này chạy trốn long nhân bối ảnh. một cái tay đột nhiên chậm rãi nâng lên, nhắm ngay những cái kia, một bên chạy còn một bên hoảng sợ quay đầu nhìn những này long nhân nhóm. Một giây sau, Lê Tuân mặt không thay đổi khẽ nói, hủy diệt. Ngay sau đó, chính là Bạch Sách nhìn thấy một bộ cực kỳ làm cho người kinh hãi hình tượng. Những cái kia chạy trốn long nhân nhóm, một cái, hai cái, ba cái, tất cả long nhân thân thể đều biến thành tro tàn, sau đó để gió thổi qua, liền trực tiếp thổi không có. Nhìn xem trước mặt bức tranh này mặt, Bạch Sách nuốt ngụm nước bọt. Cái này, đây là cái gì? Diệt bá, này Lê Tuân rõ ràng đứng tại động đều không nhúc nhích. Đây là thánh tính, bởi vì vừa rồi những cái kia long nhân nói, những này long nhân là miễn dịch linh lực cùng thánh lực. Đương nhiên, còn có một loại lực lượng bên kia là diệt thánh chi lực, bất quá, tu hành diệt thánh chi lực người, trên cơ bản đều không có tóc cùng lông mày. Thật giống như cái kia lãng đa đồng dạng, nhưng cái này Lê Tuân hiển nhiên không phải. Này Lê Tuân đẹp trai rất đâu, vậy cũng chỉ có một loại khả năng, chính là cái này Lê Tuân vừa rồi chính là thánh tính. Cũng coi như nói là, này Lê Tuân thực lực, tuyệt đối là tổ vũ linh cấp bậc, siêu cấp mạnh mẽ, nhưng mà, này giống như cùng Bạch Sách không có gì quan hệ. Mặc kệ này Lê Tuân vừa rồi làm ra đến cùng là diệt thánh chi lực, vẫn là thánh tính, cùng Bạch Sách đều không có quan hệ. Bạch Sách cũng không tốt kỳ. Lúc đầu đâu, vừa rồi Bạch Sách chuẩn bị đi giúp một chút này Hoàng Long Am người. Không tại sao, dù sao những người cùng Bắc Lam Lăng Hiên có quan hệ, giúp một chút cũng không có gì. Bất quá, này hiện tại tới cái siêu cấp mạnh người, những người cũng không sao, Bạch Sách tự nhiên cũng sẽ không cần ra mặt, cũng không quấy rầy đám người này, trực tiếp lách qua chuẩn bị đi chính là, mà phía dưới hình tượng chính là cái kia Lê Tuân lấy ra rất nhiều thứ. Sau đó cái kia còn đứng đấy đám người kia, cho những cái kia ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự người trị liệu. Bất quá tiếp xuống Bạch Sách muốn đi đâu đâu, Bạch Sách thật đúng là chưa nghĩ ra. Ngay tại Bạch Sách sững sờ thời điểm, đột nhiên một đạo thanh âm nhàn nhạt sau lưng Bạch Sách vang lên nói. Ngươi là ai? Xoay người tới, Bạch Sách nghe được thanh âm này về sau. Nào nào, hả? Đạo thanh âm này là? Bạch Sách vội vàng định thần đi xem phía dưới hình tượng. Mới vừa rồi còn ở nơi nào hỗ trợ trị liệu chúng nhân Lê Tuân đột nhiên biến mất không thấy. Lúc Bạch Sách nhíu mày chậm rãi quay người về sau, quả nhiên, này tại sau lưng mình, liền chính là cái kia vừa rồi đại hiển thần uy Lê Tuân. Lúc này Lê Tuân đang đứng sau lưng Bạch Sách, hơi khẽ cau mày đánh giá Bạch Sách. Bạch Sách đang nhìn này Lê Tuân sửng sốt một chút về sau, liền trực tiếp buông tay nói, người một nhà, ta cùng những cái kia long nhân không có gì quan hệ. Ngươi nhìn ta không có sừng dài liền biết. Nói xong, Bạch Sách còn chỉ đỉnh đầu của mình. Chỉ bất quá, đối với Bạch Sách giải thích, tựa hồ cũng không có thắng được này Lê Tuân tín nhiệm. Này Lê Tuân lúc này liền cau mày hướng về phía Bạch Sách nói. Cái gì người một nhà, không muốn lập lờ nước đôi. Đến cùng là thế lực nào người? Người này trang phục ta làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Còn có, vì cái gì tự mình một người tại, này Lê Tuân đề ra nghi vấn. Mặc dù để Bạch Sách có chút khó chịu, nhưng cũng may chính là, Bạch Sách cũng không phải liệt thanh như thế tính tình hỏa bạo người. Lúc này cũng là nhún vai một cái nói, ta là Vũ Linh Đại Lục, chính ta tại là bởi vì cùng đồng đội đi rời ra. Cho nên, mới ở đây, tại Bạch Sách sau khi nói xong, này Lê Tuân liền hồ nghi nhìn Bạch Sách nói, Vũ Linh Đại Lục, cùng đồng đội đi rời ra. Ít tại này nói hưu nói vượn, nơi này đã không tính là đế cảnh bên ngoài. Có thể tới đây, ít nhất đều muốn là long cấp thế lực nhân tài có năng lực tới này. Người cái kia Vũ Linh Đại Lục căn bản nghe đều chưa từng nghe qua, mà lại đi rời ra cái này sao có thể? Ngươi đi rời ra, ngươi đồng đội không tìm ngươi sao? Ngươi sẽ không liên hệ thế lực của ngươi sao? Này Lê Tuân một mực tại tầng tầng đề ra nghi vấn. Làm Bạch Sách cũng có chút nhức đầu. Bạch Sách bĩu môi một cái nói. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì đi? Ta ở chỗ này lại không làm phiền các ngươi chuyện gì. Ngươi quản ta làm cái gì? Ta yêu là nơi đó chính là nơi nào? Cùng ngươi có cái gì quan hệ? Ta coi như không nói ta là nơi nào. Thì thế nào? Tại Bạch Sách nói xong lời nói này về sau. Này Lê Tuân liền trực tiếp giơ bàn tay lên. Hướng về phía Bạch Sách mặt không chút thay đổi nói. Cho ngươi nửa phút. Không nói. Ta liền hủy diệt ngươi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó. Muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.